Đấu Y chương 468, Nhất Đường Thiên. Hạ, góc truyện audio.com, tiếng quát của Lâm Khiếu Đường đã không thể ngăn cản được động tác của phu phụ Thất Tuyệt, tất cả các lá cờ đã đâm vào một điểm trên vách đá. Âm Tuyệt Thiện Sư không rõ liếc mắt sang nhìn Lâm Khiếu Đường, lên tiếng nói. Tạo nghệ trận pháp của Thất Tuyệt Cung quả nhiên rất cao, chỉ dễ dàng như vậy mà đã có thể tìm được điểm trung tâm của thượng cổ kết trận. Âm Tuyệt Thiện Sư vừa dứt lời thì ầm một tiếng, từ bên trong vách núi một tiếng bạo tạc mạnh mẽ truyền đến, trên vách núi mở ra một cửa động thật lớn. Tâm trận của kết trận ẩn tàng đúng là đã bị bách phá tuyệt trận kỳ công kích đến hoàn toàn hóa giải. Đúng lúc này, bên trên vách núi truyền đến những tiếng kêu sắc nhọn, phu phụ Thất Tuyệt vừa ngước mắt lên nhìn nhất thời kinh. Hãi, chỉ thấy 5 con phi thiên chi chu lớn cỡ một thân người đang lao xuống cực nhanh. 5 người đều lộ ra vẻ đề phòng, 5 con chi chu này cũng không phải bình thường mà chính yêu trùng là cấp 13 đã tiến hóa đến thể thành thục, đôi cánh màu bạc với toàn thân là màu vàng rám nắng. Trước khi cổ kết trận bị phá không hề nhận ra được phía trên có ẩn dấu yêu trùng, khí nguyên cường đại trên người ngân dực thiên chu đã hoàn toàn bị cổ kết trận kia che kín lại. Hơn nữa lại càng được một ảo trận khác che giấu tầng tầng lớp lớp che giấu như vậy tự nhiên là không thể dò xét được. Chuyện này ngoại trừ Lâm Khiếu Đường ra 4 người còn lại lúc này mới biết được ngân dực thiên chu kia đích thực đã trở thành một bộ phận của kết trận, người nào nếu là muốn xông vào bên trong lập tức sẽ bị yêu trùng cấp 13 này dùng. Mạng nhện của nó bắt giữ rồi hút khô, trong số các loại tu luyện khác nhau, chỉ có thuần túy ma thể và yêu trùng là không thể tồn tại ở dạng ích cốc, chúng vốn thị huyết thành tính, thậm chí ngay cả đồng loại cũng có thể ăn thịt, mà trong quá trình ăn thịt này không chỉ là hút khô tinh hoa máu thịt mà nhân tiện ngay cả linh nguyên cũng thôn phệ sạch sẽ, bởi như vậy cũng có thể gia tăng tu vi. 5 con ngân dực thiên chu đồng thời công kích hướng phu phu Thất Tuyệt cũng bởi khoảng cách 2 người gần chúng nhất. Phu phụ Thất Tuyệt đồng thời phóng ra các loại pháp bảo, Thất Tuyệt công chủ thì phóng ra 7749 thanh Thất Tuyệt kiếm, mà Thất Tuyệt phu nhân cũng phóng ra 7 loại Thất Tuyệt pháp bảo của mình. Phu phụ Thất Tuyệt đồng lòng hỗ trợ chống địch, bởi vậy thực lực của phu phụ hai người không phải là chuyện đùa. Nhưng yêu trùng ngân dực thiên chu cấp 13 cũng cùng cấp bậc với tu luyện giả địa vương giai, hơn nữa lại rất có khả năng tương đương với tu luyện giả địa vương giai trung kỳ. Năm đấu hai, phu phụ Thất Tuyệt cho dù là thần thông không nhỏ, uy lực pháp bảo cực lớn, nhưng dưới công kích của 5 con ngân dực thiên chu vẫn có vẻ mỏng manh đơn độc. Chu võng, mạng nhện, đầy trời, uy lực so với các loại pháp bảo không hề thua kém. Trong nháy mắt đã áp chế phu phụ Thất Tuyệt, bất quá phu phụ hai người đều đồng lòng hỗ trợ lẫn nhau cầu sinh trong hiểm cảnh, một sợi tơ nhện khi lướt qua Thất Tuyệt phu nhân rồi nhất thời cuộn quanh bao vây lại, cũng may Thất Tuyệt công chủ đã kịp thời khống chế một thanh phi kiếm chặt đứt sợi tơ nhện kia, bằng không rất có thể Thất Tuyệt phu nhân đã mất đi lực chiến đấu. Âm Tuyệt Thiện Sư thấy được cảnh này, đôi mắt cũng phải mở trừng lên, tăng bào mạnh mẽ vung lên, năm đầu bát đa la nhất tề bắn ra, mơ hồ trong hỗn loạn phát lên những tiếng long ngâm. Kinh Vân Tử cũng đồng thời phóng ra pháp bảo, 24 thanh Kinh Vân kiếm đã hóa thành Kinh Thiên Vân Vũ trận bắn về phía đám ngân dực thiên chu. Có thêm hai người gia nhập chiến cuộc, áp lực lên phu phụ Thất Tuyệt nhất thời suy giảm. 5 con ngân dực thiên chu bắt đầu chuyển đổi công kích trận hình, không tiếp tục tấn công thành đàn mà phân tán ra, mỗi con chọn một mục tiêu trong 5 người công kích tới. Vẫn một mực quan sát, Lâm Khiếu Đường thấy một con ngân dực thiên chu đang lao về phía chính mình, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Yêu chu đã phun ra mấy sợi tơ, trên tay Lâm Khiếu Đường lập tức xuất hiện mười mấy hỏa châu mạnh mẽ bắn ra ngoài. Hỏa châu đánh trúng tơ, nhện lập tức nổ tung, uy lực cực mạnh, nhưng khi vụ nổ qua đi qua tơ nhện vẫn hoàn hảo không chút tổn hao, thậm chí ngay cả một chút dấu vết tổn thương cũng không có. Ánh mắt Lâm Khiếu Đường lộ ra một tia kinh ngạc, không hổ là yêu trùng cấp 13, thủ đoạn công kích bình thường đối với chúng đúng là không có chút tác dụng nào. Phải biết rằng Lâm Khiếu Đường phát ra đám hỏa châu này bên trong đó còn ẩn chứa một ít hỏa nguyên lực. Lòng bàn tay Lâm Khiếu Đường mạnh mẽ phát ra hỏa diễm màu tím, bàn tay cử động, hỏa diễm màu tím bắn ra ngoài. Bồng, mấy sợi tơ nhện giờ phút này đã gần trong gang tấc, sau khi va chạm với tử hỏa nhất thời bị đốt cháy. Độ bền chắc của loại tơ nhện này đúng là không thể tưởng tượng được, muốn hủy diệt trong nháy mắt quả thực rất khó khăn. Tử hỏa Lâm Khiếu Đường phóng ra chính là dung. Hồn yêu hỏa và độc linh từ kịch độc chi nguyên dung hợp tạo thành, uy lực so với quá khứ không biết lớn hơn bao nhiêu lần, không chỉ có hỏa nguyên lực mà còn ẩn giấu cả độc thiêu chi lực, có thể nói ngoại trừ cửu thiên nguyên hỏa vốn là thánh nguyên chi hỏa đã vượt quá phạm trù của những bản nguyên chi hỏa, coi như là thiên địa thuần hỏa bài danh đệ nhất cũng khó có thể so sánh nổi. Ánh mắt Lâm Khiếu Đường biến đổi, bàn tay mạnh mẽ co thành chảo, mấy tử kim thủ đã nhanh chóng bay ra chụp vào những tơ võng đang bị tử hỏa thiêu đốt kia, cho dù đám tơ võng này có cứng cỏi vô cùng nhưng cũng không thể chịu nổi bỗng nhiên tan rã. Ngân Dực Thiên Chu kêu lên một tiếng, xông tới, hai cái tiêm giáp bên ngoài miệng đã được dựng thẳng lên. Yêu trùng cấp 13 cứng rắn vô cùng, so với pháp bảo cấp cao của hạ giới cũng không kém là bao. Nhưng lại có được một chút thuộc tính phụ gia trời sinh, bởi vậy có tác dụng miễn dịch nhất định đối với một vài loại pháp bảo có thuộc tính. Tơ nhện vừa rồi rõ ràng có kháng tính rất cao đối với hỏa nguyên lực, nếu không phải tử hỏa của Lâm Khiếu Đường so với những hỏa nguyên bình thường khác không giống nhau, không chỉ có thiên địa nguyên hỏa lại có độc nguyên dung hợp bên trong nên trùng hỏa này thuộc về chí âm chí cương hỗn hợp nguyên hỏa, bằng không căn bản không cách nào thiêu hủy đám tơ nhện này. Ngân Dực Thiên Chu đã lao đến, Lâm Khiếu Đường đã sớm cầm cự kiếm trong tay. Bên trên cự kiếm, điện hồ màu vàng lấp lóe quang mang, thỉnh thoảng còn hiện lên một ngọn tử diễm hừng hừng thiêu đốt. Ngay lúc Ngân Dực Thiên Chu va chạm với Lâm Khiếu Đường trong nháy mắt, sau lưng Lâm Khiếu Đường lóe lên một vật thể hình cung màu vàng, rồi thân ảnh trong nháy mắt như thuấn di biến mất, một khắc sau đã thấy xuất hiện phía sau Ngân Dực Thiên Chu. Một đạo quang mang từ kim vẽ lên khoảng không một đường cong hoàn mỹ. Ngân Dực Thiên Chu chưa kịp phát ra lấy một tiếng kinh hãi, thân thể đã mạnh mẽ bị chém thành hai mảnh, máu đen từ hai mảnh thân thể liên tục phun ra bên ngoài. Bốn người còn đang đối chiến tương đối cân xứng với Ngân Dực Thiên Chu. Tuy nói bốn người không đánh ra sát chiêu, nhưng đã thi triển ra chiêu số vô cùng lợi hại. Hiện tại, khi Lâm Khiếu Đường giải quyết cuộc chiến trong nháy mắt, bốn người kia đều chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng mỗi người đều hiện lên một tia kinh ngạc, thậm chí còn có một chút khiếp sợ. Một kích vừa rồi rõ ràng là chiêu số của võ tu, thế nào mà một gã đạo tu lại có thể làm được? Phải biết là, Kinh Vân Tử, Âm Tuyệt Thiện Sư và Phu Phụ Thất Tuyệt trong lúc đấu chiến đều liều mạng giữ lấy khoảng cách không để đối phương tiếp cận bản thân. Một đầu Ngân Dực Thiên Chu bị diệt sát, bốn con còn lại bắt đầu giống lên giận dữ, thủ đoạn công kích cũng càng lúc mãnh liệt, càng lúc càng thêm liều mạng, khiến cho bốn gã địa vương giai kêu khổ không ngừng. Lâm Khiếu Đường chém giết một con Ngân Dực Thiên Chu, ngay sau đó cũng không nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lại phóng ra những khỏa hỏa châu ẩn chứa một ít hồ quang màu vàng, liên tục chọn những nơi yếu điểm trên thân thể Ngân Dực Thiên Chu tiến hành công kích, làm cho bốn đầu yêu trùng còn lại khó chịu vô cùng. Bốn con yêu trùng liên tục bị quấy nhiễu làm cho lực chiến đấu giảm đi rất nhiều. Thất Tuyệt công chủ là người giải quyết được cuộc chiến trước tiên, sau đó cùng với Lâm Khiếu Đường hỗ trợ cho ba người còn lại. Kinh Vân Tử không chịu chậm trễ, rất nhanh giải quyết đầu yêu trùng bên mình, còn hai đầu Ngân Dực Thiên Chu cuối cùng mang theo ý đồng quy vô tận với đối phương, nhưng dưới sự quần công của năm gã địa vương giai, rất nhanh bị diệt sát. Phu Phụ Thất Tuyệt nhanh chóng gỡ xác ngoài tại trên thân thể năm con Ngân Dực Thiên Chu ra cất vào trong túi. Thất Tuyệt công trên phương diện bàng môn tà đạo này mạnh hơn vài phần so với các môn phái khác, tự nhiên rất coi trọng đối với những loại tài liệu kỳ dị như thế này. Nguồn, tạ ơn Lâm Đờ, O Hữu đã xuất thủ tương trợ, nếu không chỉ mình ta sợ là không thể giải quyết đám xúc sinh kia trong thời gian ngắn được. Ánh mắt Thất Tuyệt công chủ nhìn vào Lâm Khiếu Đường còn mang thêm vài phần kiêng kỵ và phòng bị. Thần thông của Lâm Đờ, O Hữu cao tuyệt, đơn độc đối phó với yêu trùng cấp 13, chỉ dùng một kiếm đã diệt sát, lão nạp bội phục. Âm Tuyệt Thiện Sư thi lễ nói. Pháp môn của Lâm Mỗ bất quá chỉ trùng hợp có chút khắc chế đám Ngân Dực Thiên Chu này mà thôi, thực sự cũng không có gì đáng nói, mà bốn vị cũng chỉ nhất thời khinh địch, đại sư đã quá khen rồi. Lâm Khiếu Đường không đổi sắc mặt khiêm tốn trả lời, mặc dù Kinh Vân Tử và Thất Tuyệt phu nhân không nói nhưng tại vẻ mặt của hai người cũng đủ để thấy tất cả. Trên mặt Kinh Vân Tử hiện rõ một tia dị sắc, còn Thất Tuyệt phu nhân thì phần nhiều là kinh hãi, mặc dù ngày trước cũng đã từng kiến thức qua bản lãnh của Lâm Khiếu Đường nhưng hôm nay xem ra còn mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó năm người không nói chuyện nhiều, đều bắt đầu thi triển thần thông lên chỗ thổ cương tinh trên vách núi. Cũng may, chỗ thổ cương tinh này chỉ là một mảnh vỡ nguyên quáng chứ không phải là một chỉnh thể đại quáng mạch. Nếu không cho dù 5 người đã có tu vi địa vương giai trung kỳ nhưng cũng rất khó để có thể cắt thổ cương tinh thành từng mảnh mang đi. Mà cho dù thổ cương tinh tại trạng thái nguyên quảng cũng cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có tác dụng hấp thu nhất định đối với nguyên lực. Thổ cương tinh có linh tính cực yếu, nguyên cảm rất kém cỏi nên chỉ có thể khống chế tại khoảng cách gần thân thể, bởi vậy không cách nào trở thành tài liệu luyện chế pháp bảo có tính công kích, nếu không phải vậy thì thổ cương tinh thậm chí còn tốt hơn vài phần so với bí huyền kim. Đương nhiên đồ tốt thì khó cầu, thổ cương tinh tuy chỉ có thể dùng làm tài liệu cho pháp bảo phòng vệ cận thân, nhưng ngay cả như vậy đã là cực kỳ hiếm có, trên cơ bản chỉ cần có một kiện pháp bảo phòng ngự được luyện chế từ thổ cương tinh thì coi như là đối mặt với công kích của đại tu sư cũng có thể kháng cự được. Chỉ là một khối quặng mỏ bị vỡ cũng đủ làm cho 5 người tốn không ít công sức, Lâm Khiếu Đường không muốn bại lộ thực lực trước mắt 4 người nên không sử dụng thủ đoạn phi thường, chỉ là hơi tăng thêm một chút ám kinh mà thôi. Trải qua hai thời thần, mỗi người thu được hơn 10 cân, thổ cương tinh vô cùng cứng rắn lại không liền khối, nhưng mật độ rất cao, hơn 10 cân như vậy đã coi như khá nhiều rồi. Một lần thu được hơn 10 cân thổ cương tinh, bỏ ra thời gian hai thời thần cũng không uổng phí. Vách núi xung quanh, nơi nào còn có quặng mỏ vỡ vụn cũng đều bị 5 người đào sạch sẽ. 5 người phân chia đều mỗi người một chủng nguyên tâm của yêu trùng cấp. 13 ngân dực thiên chu, trùng nguyên tâm và thú nguyên tinh không khác nhau nhiều lắm, mà vốn cùng một loại tính chất chỉ là hình thức không giống nhau mà thôi. Nhân tu sau khi tiến giai thì linh nguyên trong cơ thể cũng sẽ phát sinh biến hóa. Sư giai vốn là nội anh, đại sư giai vốn là nội linh, linh hồn giai là chân linh còn địa vương giai chính là nguyên linh. Đế cấp, hoàng cấp, chí tôn cấp mỗi bậc tự nhiên cũng sẽ có các loại hình thái linh nguyên khác biệt. Mà yêu thú, yêu trùng, quỷ tu, ma tu bên trong cơ thể cũng có một loại linh nguyên riêng biệt chỉ là bởi ban đầu chúng không có nguyên trí cũng không có linh nguyên mà là một dạng thực thể đặc biệt. Nhân tu mỗi lần tăng tiến tu vi thì linh nguyên cũng biến hóa theo nhưng vẫn chỉ là linh nguyên mà thôi, còn yêu thú, yêu trùng, quỷ tu, ma tu theo tu vi tiến hóa sẽ ngưng tụ ra một loại nội hạch gần giống như linh nguyên, mà cái này lần lượt có thể gọi là nguyên tâm, thú nguyên tinh, hoặc là âm tủy, ma hạch. Nguyên tâm yêu trùng cấp 13 cũng tương tự như một khỏa tăng nguyên đan, sau khi phục dụng luyện hóa sẽ có tác dụng tăng tiến thêm tu vi tương đương với một viên linh vương đan, mà nếu xét thêm một vài hiệu dụng đặc thù thì so với linh vương đan còn cao cấp hơn một chút ít. Lần thu hoạch này đối với 5 người mà nói quả thực là không tồi. Phá hủy thượng cổ kết trận, sau đó lại diệt sát ngân dực thiên chu, đường đi tiếp theo, đám yêu trùng dường như biết được thực lực 5 người rất mạnh nên đều lảng tránh. Đây còn không phải là sát tinh sao, hiển nhiên năm đầu ngân dực thiên chu vốn chính là lĩnh chủ nơi này. Trải qua gần nửa thời thần phi hành, 5 người lâm khiếu đường rốt cuộc đã bay ra khỏi phạm vi. Nhất đường, thiên, bên ngoài sơn phùng còn có rất nhiều hang động, lại càng có một đạo nguyên từ bình chướng chia cách hoàn toàn trung tâm đại lục và rìa ngoài đại lục. 5 người lâm khiếu đường dò xét hồi lâu phát hiện ra đạo nguyên từ bình chướng này không hề có tính công kích gần như chỉ thuần túy là một đạo phong ấn bình chướng, chủ yếu chỉ có tác dụng với bổn mạng ma nguyên và ma thể. Sau khi 4 người kia tìm kiếm xung quanh nguyên từ bình chướng liền không do dự nhiều, chỉ có lâm khiếu đường đang nổi lên nghi vấn trong lòng. Nói chuyện phát sinh tại chớ chú huyết vực hiển nhiên không phải trùng hợp, trên các loại cổ tịch đều có ghi chép lại, bên trong trung tâm đại lục phong ma vẫn còn có hai đại ma vực là Vạn Cốt Thâm Nguyên và U Minh Triều Trạch. Mới xuyên qua nguyên từ bình chướng, trong lòng cả 5 người nhất thời kinh hãi. Cách chương,